Lúc này quả thật nàng vừa sợ lại vừa thẹn tới cực điểm. Nhưng tức giận nhất là nam nhân kia tuy có dáng dấp nhã nhặn, da mặt cũng dày, vẫn vân đạm phong khinh nhàn nhạt đứng trên ngọn cây không nhúc nhích. Trên mặt mang nét cười nhìn nàng, không hề cho rằng đó là vô sĩ. Phản phất như người nên thẹn là Vạn Linh chứ không phải hắn. Vạn Linh trong cơn xấu hổ và giận dữ, rốt cục cổ đủ dũng khí khẽ kêu nói đồ vô sĩ. Còn không mau lảng tránh. Nhìn nữa cẩn thận bổn cô nương móc đôi mắt gian tà của ngươi. Có lẽ lời đe dọa của nàng sản sinh hiệu quả. Thư sinh trên ngọn cây đột nhiên lặng yên không một tiếng động biến mất. Bằng tu vi của Vạn Linh cũng không hề cảm giác được đối phương làm sao rời đi. Ôm lấy y phục che thân, Vạn Linh đang muốn bỏ chạy vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Bỗng nhiên đã thấy thư sinh kia không biết lúc nào đã xuất hiện ngay phía sau mình, đang lẳng lặng đạp trên mặt nước ý cười dạt dào nhìn chính mình. A! Vạn Linh đang ở trong đầm nước lập tức phát sinh tiếng thét chói tai thật dọa người. Thư sinh cười dài nhìn nàng cũng không quan tâm, mặc cho nàng thét mãi. Mà Vạn Linh cũng không khả năng cứ thét hoài. Tiếng thét vừa dứt, bàn tay ôm y phục che ngực, liều mạng hướng đối phương đánh ra một đạo sáng mờ. Một chưởng này có thể nói tập trung toàn bộ tu vi của nàng. Nhưng thư sinh kia vẫn cười dài đứng yên nơi đó, căn bản không hề quan tâm tới sự tiến công của nàng. Chỉ thấy trước người hắn xuất hiện sóng gạn nhộn nhạo vô hình. Một chưởng cường hãn của Vạn Linh giống như muối bỏ biển, toàn bộ uy lực đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phản phất như chưa từng có chuyện gì phát sinh qua. Trong nháy mắt Vạn Linh liền hiểu ra, mình căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Lúc này lớn tiếng cả kinh kêu lên người cứu mạng. Chính nàng cũng không để ý, chỉ ôm y phục lộ ra thân thể gần như trần truồng bay nhanh thoát đi. Nhưng chuyện càng đáng sợ xảy ra. Vạn Linh rõ ràng thấy cảnh vật quanh thân lui thật nhanh, không biết chạy thoát bao xa. Nhưng chờ khi nàng dừng lại, lại phát hiện chẳng khác gì vẫn còn đứng yên một chỗ. Nàng chỉ mới từ trong đầm nước chạy lên trên bờ mà thôi. Cứ như vậy chẳng khác gì để cho đối phương nhìn thấy thân thể mình càng rõ ràng hơn. A! Vạn Linh sợ đến thét lên điên cuồng chói tai. Lại càng kinh khủng khi phát hiện bản thân không nghe được thanh âm của chính mình. Thư sinh đối diện cười dài đi tới, đưa tay ra, y phục đang che thân thể nàng đột nhiên biến mất vô cùng kỳ lạ. Chuyện làm cho Vạn Linh muốn tan vỡ còn ở phía sau. Chính nàng còn định ngồi xổm xuống che giấu thân thể. Thế nhưng phát hiện căn bản không thể khống chế thân thể của chính mình. Tư duy rất rõ ràng. Nhưng phát hiện thân thể bị ngoại lực kèm hai bên. Thế nhưng lại cảm nhận bàn tay đang che ngực của mình lại buông ra bại lộ đôi gò ngực ngay trước mắt đối phương. Vạn Linh mắt mở trừng trừng nhìn ngón tay thon dài của đối phương đang xoa lên ngực mình. Muốn nhắm mắt cũng không nhắm được. Lại cảm nhận bàn tay băng lãnh của đối phương đang nắn bóp trên đôi gò ngực và bờ mông no đủ của mình. Lúc này Vạn Linh chảy nước mắt nức nở nói dừng tay. Khóc cái gì? Thư sinh xuất hiện ngay trước mặt nàng đưa tay nâng cầm nàng lên. Nhàn nhạt cười nói có bao nhiêu nữ nhân cầu cởi hết cho ta xem. Nhìn ngươi cũng không đáng. Ngày hôm nay chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Ngươi hẳn phải cảm thấy may mắn mới đúng. Thanh âm nói chuyện của hắn rất êm tai. Trong giọng nói nhàn nhạt tràn ngập vẻ tự tin cường đại. Phản phất như tất cả mọi người phải thần phục dưới chân hắn mới đúng. Trong lúc hắn mở miệng nói, tâm thần vạn linh run lên, hô hấp có chút gấp, trái tim nhảy mạnh liên tục. Ánh mắt thâm thúy cơ trí của đối phương bước tới, cầm nàng bị đẩy lên, hai đôi môi dán vào nhau. Một cổ khí tức nam nhân làm vạn linh có chút ý loạn tình mê, đôi môi đối phương có chút băng lãnh. Trong bất tri bất giác, vạn linh phát hiện chính mình tự mở đôi môi. Hai đầu lưỡi trộn lẫn vào nhau. Nàng lại có chút si mê đầu lưỡi hắn. Cũng đúng lúc này vạn linh phát hiện thân thể của chính mình đã khôi phục tự do, đã có thể cử động. Nàng vốn muốn đẩy đối phương ra, thế nhưng lại xung động làm ra một quyết định lớn mật, chủ động ôm lấy đối phương, quên hết tất cả cùng đối phương hôn môi, lại khát vọng đối phương hãy tiến thêm một bước. Thế nhưng đối phương tự hồ vẫn giữ lý trí, ngay lúc động tình, không ngờ chậm rãi đẩy nàng ra, cười dài nói cho nàng binh thủy tương phùng. Điểm tới mới thôi. Phẩm qua tư vị là đủ rồi. Nữ nhân ta hôm qua có thể hận ta, nhưng không thể bởi vì ta mà thương tâm. Còn tiếp tục, sợ rằng sẽ làm ngươi thương tâm. Vạn linh cũng là nữ nhân hiểu đời. Lúc đầu chỉ là thất kinh, lúc này bình tĩnh trở lại, nhiều ít cũng phát giác đối phương căn bản không có ác ý. Vì vậy tráng lá gan nói, tại tiên giới còn không có mấy người dám đối với ta như vậy. Ngươi đã đối với ta như vậy, cho nên ngươi phải phụ trách. Phụ trách với ngươi. Thư sinh lắc đầu cười khẽ, đưa mắt nhìn hạ thể của nàng. Hí mắt châm chọc, ta hình như cũng không có làm chuyện gì quá phận với ngươi. Một cái ôm, một nụ hôn mà thôi, không ngờ lại muốn ta phụ trách. Ngươi cũng quá ép buộc rồi đi. Vạn linh cắn cắn môi nói, ta mặc kệ. Cơ thể của ta chưa từng cho phép nam nhân xem qua. Ngươi đã xem, đã sờ soạn, cho nên phải phụ trách đối với ta. Bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Khẩu khí thật lớn, không ngờ dám uy hiếp tới trên đầu ta. Thư sinh lắc đầu cười khẽ xoay người nói, nếu như ngươi có cơ hội biết ta là ai, ngươi tự nhiên sẽ biết yêu cầu của ngươi hơi quá đáng. Đứng lại. Vạn linh ôm ngực khẽ kêu, đại nam nhân dám làm dám chịu, có bản lĩnh ngươi nói cho ta biết tên của ngươi. Thư sinh quay đầu lại cười nói, tên của ta nói ra chỉ sợ ngươi không thừa thụ nổi, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên có đạo kim quang chợt lóe rồi biến mất. Thư sinh ngẩng phắt đầu lên nhìn, sau đó không nói một lời, vô duyên vô cớ biến mất ngay trước mắt vạn linh. Đứng lại. Ngươi trở về cho ta, ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi, vô sĩ. Vạn linh sốt ruột kêu loạn một trận, thế nhưng không ai phản ứng nàng. Nàng lấy ra bộ y phục trong thủ trạc mặc vào, tìm kiếm khắp nơi trong phương viên mấy trăm dặm. Nhưng kể từ ngày đó, chuyện cách ngàn năm, vạn linh hầu như tìm khắp toàn bộ tiên giới, cũng rốt cục không gặp qua hình bóng của thư sinh. Thư sinh kia giống như một điều bí ẩn, phản phất như ngày hôm đó chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mộng, không hề còn lại chút vết tích, chỉ còn lưu lại sự lạnh lẽo của đối phương và ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng từ ngày đó bắt đầu, cái bóng của thư sinh kia trở thành sự suy tư hồn khiên mộng nhiễu của nàng. Nhiều ít không biết bao nhiêu lần nàng gặp hắn trong mộng mà vui mừng tỉnh giấc, sau khi tỉnh lại chỉ còn sự thất vọng. Vạn linh không biết mình trúng tà ma gì, từ đó về sau lại chướng mắt nam nhân khác. Mặc kệ nam nhân khác có bao nhiêu tru tú, nàng đều nhịn không được đem đi so sánh với thư sinh kia. kết quả phát hiện không thể sánh bằng. Cảm giác siêu nhiên của thư sinh kia thật sự những nam nhân tục tằng chung quanh không thể so sánh. Thu kém thật sự là quá xa. Cuối cùng Vạn Linh bi ai phát hiện, ngoại trừ thư sinh kia, chính nàng đã hoàn toàn chướng mắt những nam nhân khác. Nếu như chưa từng tiếp xúc qua nam nhân như vậy thì cũng thôi. Thế nhưng lại để cho nàng gặp gỡ. Vì vậy đã có một tiêu chuẩn trong lòng. Luôn luôn đem ra so sánh với nam nhân khác. Nếu như nàng không phải là tôn nữ của Vạn Bác Thánh. Chỉ là nữ nhi của một gia đình bình thường. Nàng cũng sẽ chết tâm. Thế nhưng nàng lại là tôn nữ của Vạn Bác Thánh. Nên cũng có lợi thế để lựa chọn. Từ đó về sau, theo thời gian trôi qua, Vạn Linh dần dần có tính cổ quái, không thể nhìn được cảnh nam nữ ân ái. Nếu đối phương ân ái kích thiết nàng quá mức, nàng sẽ làm ra chuyện hoành đao đoạt ái. Nàng đã không ngừng một lần đi câu dẫn nam nhân của người khác, khiến cho đối phương biệt ly. Sau đó đạt nam nhân vừa cướp tới tay, chế tạo ra không ít bi kịch cho người khác. Đây cũng là lý do vì sao Vạn Bác Thánh nói lo lắng nàng có ma bệnh. Thử nghĩ một nữ nhân bình thường làm sao luôn đi làm loại chuyện biến thái này. Những năm gần đây Vạn Linh luôn đem nam nhân đùa giỡn trong tay. Hơn nữa có Vạn Bác Thánh làm chỗ dựa. Có thể chưa từng nếm khổ bởi nam nhân. Nhưng không khéo chính là nàng lại gặp phải Dược Thiên Sầu. Người này không phải kẻ dễ dàng chịu thua thiệt. Vốn xuất thân từ lưu manh vô lại. Sẽ không có chuyện gì mà hắn không dám chơi đùa. Cũng không hề án theo lẽ thường. Từ trước tới nay vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn rốt cục lật ngược thế cờ hung hăng hãm hại Vạn Linh một trận. Làm Vạn Linh hận tới nghiến răng nhưng lại không làm gì được. Linh Nhi, cháu nói cho xong a. Vạn Bác Thánh thấy nàng đờ ra một lúc lâu liền nhịn không được thúc giục. Không giải quyết chuyện chung thân của tôn nữ bảo bối. Thật sự làm hắn phát phiền. Bởi vì có những lão gia hỏa từng hỏi hắn. Có phải tôn nữ của ngươi có ma bệnh gì hay không? Đã vài lần huyên náo gây cãi khiến hắn không thể xuống đài. Ta cũng không tin hắn vĩnh viễn không hiện thân. Vạn Linh cắn cắn môi. Tỉnh lại từ trong vẻ thất hồn lạc phách. Ngẫm lại không muốn đem chuyện mình từng gặp thư sinh nói rạ. Nhìn Vạn Bác Thánh nói ra ra. Để cho cháu tự đi tìm, cháu tin tưởng nhất định sẽ tìm được hắn. Nếu như tìm được hắn, thỉnh Gia Gia nhất định phải làm chủ cho cháu. Nói xong đưa hai cổ tay bị huyền quang buộc lại giờ lên, lộ ra dáng dấp điểm đạm đáng yêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 872 cha và con. Nguyên bản tứ thông thương hội thật nghèo túng vắng lặng bóng người. Lúc này lại như tô son trát phấn. Nhân thủ môn hạ cũng chợt bạo tăng. Nam Thiên Long đang ở cửa tiến xuất xuất nghênh đón khách vãng lai đến từ các nơi. Lúc này tứ thông thương hội đã mất hẳn vẻ chán chường trước kia, sinh ý có vẻ dị thường thịnh vượng. Toàn bộ mọi người đều biết. Kỳ thực không chỉ là người nơi này, mà là toàn bộ mọi người trong tiên giới đều biết. Sở dĩ tứ thông thương hội có được ngày hôm nay đều nhờ vào một người ban tặng. Đó chính là tiên cung ngoại vụ đại thống lĩnh Ô Hùng. Nguyên nhân chính vì Ô đại thống lĩnh và Mục Thiên Kiều đính xuống hôn ước. Lúc này tứ thông thương hội mới có được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Bát Đạt thương hội vốn cũng ở địa phương này đã bị người giết sạch cả nhà. Diệt cỏ tận gốc không còn người nào. Làm những thương hội nho nhỏ khác ở gần bên đối với tứ thông thương hội luôn căng thẳng khẩn trương. Bởi vì lúc tứ thông xuống dốc, có một ít người cũng bỏ đá xuống giếng. Vì vậy cả đám vì tránh mũi nhọn đều dời ra ngoài. Đến tận đây, toàn bộ địa phương này chỉ còn một mình Tứ Thông Thương Hội. Mặc dù như vậy nơi này cũng không hề quạnh quẽ. Trái lại bởi vì sự quật khởi của Tứ Thông Thương Hội mà càng hiến lộ vẻ phồn hoa nhân sinh bách thái. Nhân khí lên xuống. Như vậy liền có thể thấy được. Một binh cùng một đám người A-du nịnh. Hót từ trong đại đường đi ra. Để Nam Thiên Long tiện bước đám khách nhân. Quay đầu lại nhìn về phía hậu viện. Nguyên bản nữ nhi vốn đã tiếp nhận xử lý sự vụ trong thương hội. Từ khi Ô Hùng phái bà Mai tới đề hôn. Sau khi đáp ứng hôn ước với Ô Hùng. Liền đem sự vụ trong thương hội trả lại trên tay hắn. Từ đó về sau ít đi ra ngoài. Chỉ ở mãi trong hậu viện. Tâm tình một binh vẫn thấp thỏm. Mơ hồ cảm giác kỳ thực nữ nhi vốn không thích cuộc hôn sự này. Thế nhưng vẫn miễn cưỡng vui cười đáp ứng. Ngay chính hắn cũng không khả năng ngần cản. Lúc này Đào Trung đã trở thành thân tín của một binh cũng đi nhanh đến. Cười ha ha tiêu sái đến chắp tay đưa qua tờ truyền đơn nói hội trưởng. Hiệu suất làm việc của tiên cung thật nhanh. Tiểu thư muốn xem truyền đơn. Chưa tới vài ngày đã có. Bọn họ nói thiên hạ thương hội đã phát truyền đơn này tại Mê Huyễn Tiên Thành. Một binh tiếp nhận truyền đơn đưa mắt nhìn nội dung bên trên. Lắc đầu cười khổ nói chuyện này tại tiên giới gần đây huyên náo oanh oanh liệt liệt. Có thể nói ra hết danh tiếng. Hắn phất tay với Đào Trung ngươi đi giúp Thiên Long tiếp đãi khách nhân. Ta tự mình đưa qua. Đừng lo khách nhân tìm ta. Cứ nói ngày hôm nay ta không rảnh. Để cho bọn họ ngày mai trở lại. Chẳng bao lâu trước đó. Tứ Thông Thương Hội nào có tư cách đối đãi khách nhân như vậy. Thế nhưng hôm nay xác thực xưa đâu bằng nay. Đào Trung chắp tay cười nói hiểu được. Ta đi ngay. Nhìn bóng lưng Đào Trung rời đi. Một binh yên lặng đứng một hồi. Người này một thiên kiều vốn chuẩn bị cho làm phụ tá đắc lực mà trọng dụng. Hôm nay lại trở thành phụ tá đắc lực của mình. Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Xoay người đi ra hậu viện. Trong hậu viện, cây cỏ xanh tươi, hoa tươi đủ màu, đưa tới không ít bướm ưng bay lượn. Một binh vừa tiến đến liền nghe được thanh âm tiếng đào đất. Theo thanh âm đi đến, chỉ thấy một thiên kiều đang ngồi xổm thêm đất cho một gốc hoa hồng còn bám giọt sương mai. Một thiên kiều cũng không ngẩng đầu lên hỏi sao phụ thân lại tới đây. Bên ngoài không phải bề bộn nhiều việc sao? Một binh quét mắt nhìn. Khối đất vốn hoang vu nay đã trồng đầy hoa hồng. Không khỏi hiếu kỳ nói sao con lại thích trồng hoa hồng. Một thiên kiều vừa bận rộn vừa nhẹ nhàng cười nói con chỉ là trong lúc vô ý nghe Đào Trung nói. Đột nhiên cảm thấy rất thích. Cho nên mới trồng. Nghe hắn nói hoa hồng có thể chịu rét. Đối với yêu cầu đất đai cũng không phải rất cao. Tính thiết ứng rất mạnh. Hoàn cảnh càng kém thì càng tiên diễm. Có thể cùng bách hoa tranh phong. Thế nhưng nó cũng có khuyết điểm. Không giống những bông hoa khác nếu nó gặp ánh mặt trời chiếu quá lâu sẽ bị héo khô. Sẽ mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Một binh nghe vậy run lên. Đánh giá trang phục của nữ nhi. Nguyên trang phục tư thế oai hùng hiên ngang trước kia. Hôm nay đã đổi thành trang phục nữ nhi khuôn ngơ cát. Giọng nói có vẻ run rẩy thiên kiều. Con đang nói chính con sao. Cái xẻm nhỏ đang bồi đất chợt dừng. Sau đó lại tiếp tục chăm sóc lên. Một thiên kiều nhàn nhạt cười nói phụ thân suy nghĩ nhiều. Hoa là hoa. con là con làm sao có thể nói chung làm một. Hiện tại sinh ý của Tứ Thông Thương Hội rất tốt, nhất định bề bộn nhiều việc. Xin thứ cho nữ nhi bất hiếu, muốn trước khi xuất giá ở lại đây, còn thỉnh phụ thân tha thứ nhiều hơn. Con! Trong lòng con có phải đang oán phụ thân? Khuôn mặt một binh thê thảm cười nói đúng rồi. Đều là cha vô dụng. Phải cần nhờ chung thân của nữ nhi đến đổi lấy tiền đồ cho thương hội. Thiên Kiều, nếu như con không muốn gả cho Ô Hùng, thì thành thật nói cho cha biết không nên gạt cha. Cha tình nguyện cho Tứ Thông Thương Hội suy sụp, cũng không thể để cho con cả đời không hài lòng. Cha đi thối lui chuyện hôn sự này. Cái xẻng nhỏ cắm trên mặt đất. Một Thiên Kiều đứng lên. Xoay người nhìn một binh cười nói phụ thân thực sự suy nghĩ nhiều. Nếu như không thích thì con thế nào lại chịu đáp ứng? Lẽ nào tính tình nữ nhi phụ thân còn không rõ ràng sao? Không ai có thể bức bách nữ nhi khuất phục. Là thật sao? Ánh mắt một binh gắt gao nhìn chằm chằm một Thiên Kiều nói cho cha biết có phải thực sự hay không, không được gạt cha. Một Thiên Kiều không dám nhìn thẳng hắn, dời đi đường nhìn nói tự nhiên là thật. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy tờ giấy một binh cầm trên tay, nhẹ nhàng di một tiếng nói phụ thân đang cầm thứ gì trên tay. Một binh run tay. Ngược lại cười nói không phải con luôn rất quan tâm tin tức của thiên hạ thương hội. Còn nói lời đồn đại không đáng tin sao. Nói xong đưa tờ giấy cho nữ nhi nói đây là do Đào Trung để người của Ô Hùng phát tới bảo vệ con lấy về. Nói là truyền đơn nguyên thủy do người của thiên hạ thương hội phát ra tại Mê Huyễn Tiên Thành. Cha vận dụng nhân thủ do Ô Hùng phái tới. Bàn tay vươn ra của Mục Thiên Kiều khẽ run lên. Lập tức nhận lấy vào tay. Mở ra kiểm tra. Chỉ thấy bên trên viết nhận được khắp nơi chiếu cố. Thiên hạ thương hội ở ngày 25 tháng này chính thức khai trương. Đến lúc đó hoan nghênh bằng hữu bát phương đến đây cổ động. Thiên hạ thương hội hội trưởng kim trưởng môn dược thiên sầu bái tạ. Nhân thủ của Ô Hùng phái tới dùng được cũng đâu có gì. Một binh chần chờ nói. Trên mặt một Thiên Kiều hiện lên cảm giác vô lực. Gượng ép cười nói phụ thân. Người của Ô Hùng phái tới cũng là người của tiên cung. Chừng nào cha nghe nói qua người của môn phái nào có quyền lợi đi chỉ huy người của tiên cung. Ô Hùng phái người tới bảo hộ chúng ta đó là tâm ý của hắn. Thế nhưng chúng ta vận dụng người của tiên cung làm việc. Việc này thật nói không thông. Lần này lỡ làm thì thôi. Chỉ là nữ nhi hy vọng phụ thân ngày sau không nên làm lại chuyện như vậy. Có thể mượn dơn. Dơn, quy, quy, u, vinh, quy, quy, quy của tiên cung cũng đã đủ cho Tứ Thông Thương Hội chúng ta phát triển. Ngàn vạn lần không nên lấn tới, bằng không sẽ gây họa trên thân. Phải hiểu rõ chủ nhân của tiên cung là tiên đế mà không phải Ô Hùng, hy vọng phụ thân ghi nhớ kỹ. Nghe nữ nhi vừa nói như thế, một binh cũng chợt hiểu ra, biết việc mình làm đúng là không thiết hợp. Vạn nhất chọc giận tiên đế, chỉ sợ có 10 Ô Hùng cũng không giữ được mình. Nghĩ tới hậu quả việc này hắn đều cảm thấy sợ hãi. Một bên Mục Thiên Kiều nghiêng đầu nhìn vào truyền đơn trong tay. Yếu ớt than thở thiên hạ thương hội hội trưởng kim trưởng môn dược thiên sầu. Ta vốn tưởng rằng Tứ Thông Thương Hội chúng ta phát triển rất nhanh. Nghĩ không ra dược thiên sầu ở tại Mê Huyễn Tiên Thành cũng đã lập được thiên hạ thương hội của mình. Quả nhiên ta không nhìn lầm người. Là một người có bản lĩnh. Thật không tưởng nổi. Ha ha, yên tâm đi, không qua bao lâu. Chúng ta cũng có thể ở Mê Huyễn Tiên Thành mua được ngọn núi để khai trương. Đến lúc đó ta lại thêm vào 400 ước. Đăng ký hạng kinh doanh đa loại cho tứ thông thương hội. Sẽ làm vinh dự cho tổ nghiệp một gia ta. Một binh tự tin tràn đầy vỗ vai nữ nhi nói Dược Thiên Sầu làm ra những chuyện đó chỉ là dùng mánh lới. Bằng một người đơn thương độc mã như hắn đi làm. Có thể lăn qua lăn lại được trò gì? Tứ thông thương hội chúng ta cứ phát triển thế này. Sinh ý sẽ càng làm càng lớn. Vượt xa thiên hạ thương hội cũng không bao lâu. Nhưng có chuyện kỳ hoặc ta thật sự nghĩ không ra. Mục Thiên Kiều hơi ngẫm đầu nói chuyện gì kỳ hoặc. Mục binh nhíu mày trầm ngâm nói con nói nếu như Dược Thiên Sầu có khả năng xuất ra 500 ước vì sao không sớm đi thành lập thương hội. Vì sao còn chịu làm thuê cho tứ thông thương hội chúng ta mạo hiểm tiến nhất thần khư cảnh. Con nói có phải hắn ở trong thần khư cảnh thu thập tiên thảo gì hy thế mà không giao cho chúng ta. Đi ra lại buôn bán nên lời tiền sau đó mới có vốn liếng thành lập thiên hạ thương hội. Mục Thiên Kiều trợn tròn mắt nhìn chính phụ thân của mình. Sau đó cúi đầu nắm chặt tờ truyền đơn trong tay. Ổn định chút tâm tình. Miễn cưỡng cười nói phụ thân cha phải hiểu rõ một điểm. 500 ước đối với chúng ta mà nói tuy là một con số phi thường khổng lồ. Thế nhưng đừng nói là 500 ước. Cho dù là 1.000 ước cũng không cách nào thu mua hai vị cao thủ tiên đế sơ kỳ như Thanh Dược Bức Vương và Bạch Vân Sơn chủ đi theo hai bên. Chỉ bằng tiền không thể thu mua được cao thủ như thế. Cho nên phụ thân không nên có hoài nghi như vậy đối với Dược Thiên Sầu. Cho dù có cũng không nên nói với người ngoài. Mục binh nghe vậy xấu hổ cười nói nghe con nói như vậy. Đúng là cha dùng lòng tiểu nhân độ lòng quân tử. Đích xác không quá khả năng. Nữ nhi từng giao tiếp với hắn. Dụng tâm quan sát người này. Nhìn hắn như không quá nghiêm túc. Nhưng là một người có năng lực rất mạnh. Không nhìn thấy liền ra thủ đoạn liên tục. Trong lúc vô ý đã phúc vũ phiên vân. Tất cả đều để hắn nắm trong tay. Người này sớm muộn gì cũng là một đại nhân vật. Đáng tiếc nữ nhi muốn mượn hơi hắn nhưng không thể thành công. Bằng không tiền đồ của tứ thông thương hội sẽ rộng mở. Mục Thiên Kiều lắc đầu than thở ngàn quân dễ được. Tướng tài khó tìm. Là tứ thông thương hội chúng ta quá cạn. Không đủ không gian cho hắn dời non lấp bể. Mục binh nhíu mày nói Thiên Kiều, nói hắn có năng lực cha tin tưởng, nhưng con cũng đã quá xem trọng hắn. Nếu hắn thật sự lợi hại như con nói, chỉ sợ tiên giới các đại môn phái sẽ không chịu ngồi xem một nhân vật lợi hại như vậy quật khởi. Phụ thân này có lúc thanh tĩnh có lúc hồ đồ. Thế nhưng thời gian hồ đồ chiếm đa số. Có tiếp tục giải thích cũng uổng công. Chỉ có mình phải đứng ra trải đường mới xong. Mục Thiên Kiều cắn môi nói phụ thân. Dù sao con và Dược Thiên Sầu từng sống vai chiến đấu trong thần khư cảnh. Hôm nay thiên hạ thương hội khai trương. Con muốn tự mình đến tống lễ chúc mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 873 giam lỏng. Con tự mình đi tống hạ lễ. Vùng lông mày một bình cau lại. Khuyên giải nói hôm nay thân phận của con đã không còn bình thường. Bao nhiêu người muốn gặp mặt con còn không có tư cách. Dược Thiên Sầu dù có lợi hại nhưng khi gặp người của tiên cung cũng phải khép nép. Nam nhân tương lai của con là tiên cung ngoại vụ đại thống lĩnh Ô Hùng A. Dược Thiên Sầu có tư cách gì để con phải tự mình đi chúc mừng? Theo cha thấy để Đào Trung đi một chuyến là đủ rồi. Phụ thân. Mục Thiên Kiều khẽ kêu một tiếng. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Gàn từng chữ Dược Thiên Sầu là dựa vào chính mình.